One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1353, chương 27, Chiến Kim Sĩ Đại Bằng. Nhân loại, chớ có phách lối. Màu vàng đại điểu nhìn thẳng Bạch Viêm. Một đôi hai mắt màu vàng óng như là vòng xoáy, như muốn đem linh hồn của con người cho hút đi vào. Phía dưới, một đám thiên tài vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không dám cùng màu vàng đại điểu nhìn thẳng, sợ tinh khí thần bị màu vàng đại điểu một chiêu này cho hút đi vào. Phù phù, một đầu thái cổ di chủng không có kịp thời phản ứng, lập tức tinh khí thần tràn lan, chui vào màu vàng đại điểu cặp kia con ngươi màu vàng óng bên trong. Thật là đáng sợ. Một đám sinh linh tất cả đều sợ hãi nhìn về phía màu vàng đại điểu. Ngay cả vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Một chút cách gần đó thái cổ di chủng nhao nhao lui lại, sợ bị cuốn vào hai người trong chiến đấu. Bạch Viêm ánh mắt nhàn nhạt, cùng màu vàng đại điểu nhìn thẳng, không có phản ứng chút nào. Màu vàng đại điểu chiêu này đối với hắn không dùng. Quả thật không hổ là hung tàn ăn người ma vương. Đối đầu màu vàng đại điểu, vẫn như cũ không chỗ nào sợ hãi. Đông đảo sinh linh nghị luận ầm ĩ, đầy đủ khẳng định Bạch Viêm thực lực. Nhân loại, ngươi muốn vì ngươi vô lễ mạo phạm trả giá đắt. Màu vàng đại điểu lông vũ tùm, toàn thân lóe ra vàng óng rực rỡ. Lông vũ hiện ra kim loại rực rỡ, phá lệ sắc bén, mang theo vô biên uy thế, hướng phía Bạch Viêm nghiền ép mà đến. Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Ngoặc kép, linh tộc phù văn bí lực. Bạch Viêm toàn thân đồng dạng phát ra ánh sáng, phù văn gắn đầy, phát ra ngân huy, giống như trong sáng ánh trăng, bạc sóng cuồn cuộn. Hắn ẩn tại ngân quang trong, như là thần nhân, phát ra khó lường uy áp. Đấm ra một quyền, phù văn vờn quanh, mang theo vạn quân lực, hướng phía màu vàng đại điểu oanh kích mà đi. Màu vàng đại điểu phát ra một tiếng cứu minh, toàn thân đều phát ra ánh sáng, há mồm phun một cái, phun ra một đoàn hừng hực màu vàng thần diễm. Thần diễm nhiệt độ cực cao, tựa hồ có thể đốt đoạn trời cao. Một đám sinh linh đều là chấn kinh. Cái này con chim lớn thực lực thật mạnh, rõ ràng không phải thuần huyết hung thú. Chiến lực hết lần này tới lần khác không so với cái kia thuần huyết hung thú kém. Đến tột cùng lai lịch ra sao? Tiểu bất điểm nghi hoặc mở miệng, vạn phần không hiểu. Cửu đầu sư tử toàn thân lông tóc sáng chói, giống như đúc bằng vàng ròng, chảy xuôi màu vàng lưu hà. Gặp này không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là một chỉ có được kim sĩ đại bằng huyết mạch mãnh cầm. Chí ít có được một nửa đại bằng huyết mạch, là nửa thuần huyết hung thú, lai lịch bất phàm tương đương. Ngoặc kép, thái nhất thần thủy thủy trúc quy tắc, Bạch Viêm hai tay nắng sớm lấp lóe, một vũng xanh mênh mang rực rỡ hiển hiện, toàn thân lưu hà giống như lưu động nước chảy. Hướng về kim sắc thần điểu phun ra ra cái kia phiến ngập trời đại hỏa chút xuống. Lập tức, giống như cửu thiên nước sông treo ngược, nửa thuần huyết kim sĩ đại bằng phun ra thần diễm, không có nhấc lên nửa điểm bọt nước, lập tức như là một viên yếu ớt ngọn lửa nhỏ, một bầu nước dội xuống đi, trong nháy mắt dập tắt. Làm sao có thể, vậy mà có thể tùy tiện dập tắt ta thần diễm. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao? Kim sắc thần điểu giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết tổ tiên của nó thế nhưng là kim sĩ đại bằng thái cổ thần cầm, bản thân nó càng là nửa thuần huyết, thậm chí tương lai có khả năng hóa thành thuần huyết kim sĩ đại bằng. Phun ra thần diễm không phải là phàm vật, làm sao có thể bị bổ nhào về phía trước liền diệt? Đây là cái gì bảo thuật? Vậy mà đem kim sĩ đại bằng thần lửa dập tắt. Mặc kệ gã thiếu niên này có phải hay không bách đoạn sơn bản thổ sinh linh, lai lịch của hắn đều nhất định không tầm thường. Đông đảo sinh linh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều chấn kinh nhìn về phía Bạch Viêm. Bảo thuật có thể cùng Kim Sí Đại Bằng thần diễm chống lại. Gã thiếu niên này thực sự không đơn giản a. Chỉ có Tiểu Bất Điểm dầm nuốt ngụm nước bọt, đối Đại Hồng Điểu nói ra, đỏ thẫm, nhìn thấy không, vậy khẳng định là ta lão đại thôn phệ thái nhất thần thủy lấy được năng lực. Diệt Kim Sí Đại Bằng thần diễm cái kia là chuyện nhỏ. Thái nhất thần thủy, Đại Hồng Điểu con mắt sắp trừng ra ngoài, không phải tất cả đều bị ngươi nuốt sao? Ngươi cái này hung tàn hài tử. Tiểu Bất Điểm lau sắp chảy ra nước bọt, thái nhất thần thủy mặc dù khó chơi một chút, bất quá có thể làm hắn trong cơ thể chí tôn cốt có khôi phục dấu hiệu. Tuyệt đối là không tầm thường đồ tốt. Thái nhất thần thủy khoảng chừng một ao, ta chỉ là lắp một bụng, cộng thêm một chiếc bình ngọc lượng, còn lại thái nhất thần thủy, cùng cây kia xen lẫn xanh biếc linh dây leo muốn chạy trốn. Bị ta lẫn đại bắt được, toàn bộ thôn phệ, cái này sao có thể? Đại Hồng Điểu một đôi chim mắt trợn thật lớn, cũng bắt đầu ra bên ngoài lồi, giống như là muốn rơi ra đến. Lúc trước thằng nhóc rách dưới nuốt một bụng thần dịch, mặc dù cuối cùng tiêu hóa, nhưng cũng phá lệ hung hiểm. Nó điều ra càng là gian nan luyện hóa, mới luyện hóa một chút như vậy. Đối với thái nhất thần thủy khó chơi thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, mà bây giờ, Tiểu Bất Điểm vậy mà nói Bạch Viêm thôn phệ cơ hồ nguyên một ao thái nhất thần thủy. Ta nhỏ cái ai ra, đơn giản quá hung tàn, ngay cả thái nhất thần thủy đều có thể cả ao nuốt mất. Còn có cái gì là thiếu niên kia không thể ăn? Đại Hồng Điểu run lên vì lạnh, lần nữa thật sâu hiểu được Bạch Viêm đáng sợ. Cửu đầu sư tử các loại thái cổ di chủng cũng chấn kinh. Thái nhất thần thủy a, đây chính là thôi sinh thánh dược luyện chế bảo cụ thần dịch a. Vậy mà trực tiếp thôn phệ, thật là đáng sợ, quá hung tàn. Cứu! Kim Sí Đại Bằng bay lên trời, hoàng kim cánh khẽ vỗ, từng dãy lông thần vàng óng bay ra, như là thần tiễn, vạch phá bầu trời, hướng về Bạch Viêm phóng tới. Rầm rầm, Bạch Viêm vẫy tay, viên kia bao khỏa bồ ma thụ cháy đen pháp trượng thiết cầu, lập tức hóa ra một đầu kéo dài chân trời xiềng xích màu đen. Bị Bạch Viêm nắm trong lòng bàn tay, Bạch Viêm mãnh lực vung lên, lập tức xiềng xích co vào, thiết cầu tâm tùy ý động, quét ngang mà qua, tinh chuẩn ngăn lại tất cả thần vũ công kích. Lông thần màu vàng óng bắn tại thiết cầu bên trên, phát ra tư tư thanh, bộc phát ra hỏa hoa. Đến cuối cùng, lông thần màu vàng óng đứt đoạn, từ trên không trung tung bay bay lả tả, bay múa xuống, trái lại Bạch Viêm trong tay đen xì không đáng chú ý thiết cầu. Mặt ngoài ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có. Mặc dù đông đảo sinh linh sớm đã đối Bạch Viêm vũ khí uy lực có đoán trước, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy giật mình, truyền ra trận trận kinh hô. Giết! Kim Sí Đại Bằng quát chói tai, mở ra phun ra một cái bụi bẩn hòn đá, trên không trung cực tốc biến lớn, hóa thành một ngọn núi, hướng phía Bạch Viêm trấn áp mà đến. Bạch Viêm trong tay thiết cầu lần nữa vung lên, nhanh lên đỉnh núi, lập tức, phù văn bộc phát, hào quang rực rỡ, uy thế cực kỳ kinh người. Nhưng là, khi quang mang tan hết về sau, một đám sinh linh lập tức xôn xao, chỉ gặp Bạch Viêm màu đen thiết cầu, bị này tòa đỉnh núi một mực hấp thụ lấy, có chút rung động, lại cũng không cách nào tránh ra khỏi. Kim sắc thần điểu cười lạnh, đây chính là nguyên tử phong, là ta tiên tổ chém giết một tôn cường đại tế linh, luyện chế mà thành, chuyên khắc kim loại loại binh khí. Ngươi muốn thoát khỏi, nhưng không dễ dàng như vậy. Cửu đầu sư tử nhìn xem này tòa đỉnh núi, lập tức giật mình, nguyên tử phong, Nó nói cái kia tế linh không phải là Nguyên Từ Sơn. Nghe nói đó là một tôn cực kỳ cường đại tế linh. Đã từng đánh đâu thắng đó, danh chấn đại địa, danh xưng có thể chấn áp hết thảy, chưa bại một lần. Nghe nói cái kia Nguyên Từ Sơn cuối cùng bị một cái màu vàng đại bằng điểu đánh bại, bị luyện chế thành cường đại bảo cụ. Xem ra, con này màu vàng đại điểu hẳn là cái kia đánh bại Nguyên Từ Sơn kim xí đại bằng đời sau. Đại hồng điểu các loại thái cổ di chủng chấn kinh, đây chẳng phải là nói màu vàng đại điểu bối cảnh cực kỳ không đơn giản. Cái kia bạch viêm cùng đối đầu, chẳng phải là đắc tội một cái tiềm ẩn đại địch. Ngô, kim xí đại bằng hậu đại, hương vị nhất định rất mỹ vị. Tiểu bất điểm lau nước miếng, hướng về phía bạch viêm hô to. Lão đại, đem cái kia chim tể cầm xuống, chờ một lúc nướng lên ăn. Không có vấn đề, bạch viêm đáp. Một đám sinh linh giật mình, đây chính là bối cảnh cường đại, huyết mạch lực kinh người, nửa thuần huyết hung cầm a, thật nói ăn thì ăn a, đơn giản quá hung tàn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.